Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 9, cổ tộc chó mẹ Tiêu Huân Nhi lăng nhục dạy dỗ. Một mảnh xanh tươi rộng rãi, không biên bờ cổ lão dãy núi, trong đó, một vị khuôn mặt bừng tỉnh tựa thiên tiên thanh nhã thiếu nữ đang tĩnh tọa thổ nạp, nồng nặc cơ hồ mắt thường có thể thấy được thiên địa linh khí theo bốn phía hối tụ tập. Tựa như đưa thân vào một mảnh bị thiên địa linh khí bao vây hải dương, tinh thuần đấu khí nhanh chóng hòa tan vào của nàng bên trong thân thể, tại tứ chi bách hài nội điên cuồng lưu chuyển, hô. Cảnh giới nhìn đã hoàn toàn vững chắc. Tiêu Huân Nhi hô xả giận, nhẹ nhàng đâu lẩm bẩm tự nói, lập tức thu nạp tâm thần, mở ra trong suốt mắt đẹp, theo trên mặt đất đứng lên, ánh nắng mặt trời xuyên qua lá trúc đang lúc khe hở vẫy tại thân thể của nàng bên trên. Chiếu rọi ra một mảnh mê người tuyết trắng, Tiêu Huân Nhi đúng là cả người không sợi vải trần trụi bộ dáng, cùng nàng kia trương thanh tân đạm nhã trứng ngỗng khuôn mặt tôn nhau lên sấn, lúc này xuân quang liền có vẻ càng thêm đồng lòng người. Tiền đột hậu kiều hoàng mỹ đồng thể cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại bên ngoài, trước ngực hai dính bông tuyết vừa lúc hoàng mỹ giọt nước hình dạng, tròn trịa mà cứng chắc, như sau mưa mới sinh măng mùa xuân, hơi lộ ra hồng phấn hai điểm nhô ra, mảnh mai liễu eo khả kham một nắm. Hoảng nếu không có cốt vậy, làm người ta sợ hãi bị bỗng nhiên cạo đến gió lớn thổi gãy, trơn bóng như mỡ đông vậy làn da làm nàng mượt mà giàu có co giãn mật đào kiều đồn có vẻ cực bởi vì mê người, tiên tư xanh ngọc, quả thực làm người ta khuynh say, chỉ sợ vô luận là ai, thấy cảnh này đều không thể cầm giữ được bản tâm, nhưng Tiêu Huân Nhi lại nhìn như hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đang tại tiết ra ngoài tuyết trắng xuân quang, chính là liễu eo khoảng bãi. Lập tức đi vào rửa mặt dùng khuôn mặt bồn trước, nàng đưa ra hai tay khép lại thành ngọc dạng cái bát, theo chậu rửa mặt nhẹ nhàng nâng lên bồi đậm đặc màu trắng chất lỏng, sau đó ba vỗ tại chính mình mặt tròn phía trên, mảng lớn tanh hôi tinh dịch thuận theo nàng gương mặt chậm rãi chảy xuống, tràn diện lập tức dâm mỹ đến cực điểm, mà Tiêu Huân Nhi cảm nhận lướt qua khuôn mặt cổ luồng nhiệt lưu lại không có bất kỳ kinh ngạc phản ứng, chính là nội tâm nghi hoặc. Hôm nay nước ấm cùng bình thường so sánh với giống như muốn vi nóng một chút, Tiêu Huân Nhi cũng không biết, chậu rửa mặt tràn đầy tinh dịch đúng là linh tuyền không lâu vì nàng chuẩn bị tốt, vẫn còn chính nóng hổi, cứ như vậy bị Tiêu Huân Nhi vẽ loạn ở tại chính mình tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, trắng đục tanh hôi chất lỏng nhuộn dần của nàng tuyết trắng làn da, điếm ô kia trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Rửa mặt hoàng về sau, Tiêu Huân Nhi đi vào chính mình trong phòng, đẩy ra liêm môn. Lập tức liền trông thấy phía sau cửa đứng mặt mang quỷ dị nụ cười Linh Tuyền, bịch, theo bản năng, Tiêu Huân Nhi trong lòng sinh ra cổ xúc động, hai đầu gối hơi hơi gấp khúc, quỳ rạp xuống đất bên trên, hướng về Linh Tuyền làm ra tình nô dành riêng quỳ lạy dập đầu tư thế, nhưng rất nhanh, Tiêu Huân Nhi gò má cảm thấy thẹn được nhanh chóng đỏ lên, tiểu thư, như thế không cẩn thận quỳ trên đất rồi hả? Linh Tuyền giả trang quan tâm hỏi, kỳ thực nhìn trần trụi đất hạ tọa Tiêu Huân Nhi. Hắn tà ác nội tâm đã âm thầm cười trộm lên, không. Không có việc gì, chính là không cẩn thận chân trượt mà thôi. Tiêu Huân Nhi đỏ mặt biện giải, lập tức nâng lên thân thể ghé vào trên mặt đất, bởi vì chính mình vừa mới bỗng nhiên không cảm thấy làm ra quỳ lạy tư thế mà cảm thấy thẹn không thôi. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên sinh ra muốn quỳ rạp xuống Linh Tuyền dưới chân xúc động, tựa như khát vọng trở thành đầy tớ đê tiện nhất như vậy. Đem thân thể của chính mình hoàn toàn giao phó đi ra ngoài, làm sao có thể? Nghĩ đến như thế cảm thấy thẹn cùng không thể nói lý chuyện tình, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng lắc lắc đầu, chính nghĩ vội vàng từ trên mặt đất đi, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy sắp va chạm vào chính mình khuôn mặt thượng nóng cháy thô to đồ vật, a, ta đã biết, nhìn đến tiểu thư là thực không kịp chờ đợi muốn nhận lấy nước tiểu đâu. Linh Tuyền ý vị thâm trường trêu tức cười, cúi đầu đối Tiêu Huân Nhi nói. Nhận lấy nước tiểu. Nhận lấy nước tiểu. Nghe xong Linh Tuyền lời nói, Tiêu Huân Nhi biểu tình lập tức trở nên hoảng hốt, con ngươi nội cũng nháy mắt trống rỗng mà không có chút nào thần thái, môi mấp máy, đâu lẩm bẩm cái gì, lập tức rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhận lấy nước tiểu. Là. Thân là cổ tộc Thiên Kim Chi Nữ, mỗi ngày buổi sáng đều phải giúp tộc nội nam tính nhận lấy nước tiểu không phải sao? Bị thôi miên Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng đấm đấm đầu của mình, biểu tình rất có một chút hối hận, chính mình cư nhiên quên mất như thế chuyện trọng yếu. Nàng nhìn Linh Tuyền tráng kiện dương vật, không do dự nữa đưa ra tinh xảo tay nhỏ, cầm trước mắt nóng cháy nam căn, anh đào miệng nhỏ nhích tới gần, ôm nhu mút lên, bú, bú. Tiêu Huân Nhi mềm mại đôi môi nhẹ nhàng dán sát linh tuyền to lớn đại quy đầu, hồng phấn ngộn lưỡi giống linh hoạt con rắn nhỏ vậy nhanh chóng cao thấp qua lại bát tảo, hướng về linh tuyền lỗ tiểu không ngừng khiêu khích, kích thích hắn niệu đạo tuyến. Tiêu Huân Nhi cái lưỡi trơn mượt, liếm láp được linh tuyền quy đầu tương đương thoải mái, lại tăng thêm nàng kia vẻ mặt nhuộm dần trắng đục dâm mỹ bộ dáng, nồng đặc tinh dịch chậm rãi từ dưới ba chỗ nhỏ giọt rơi, ở trên mặt đất xuất khởi tiểu thang màu trắng tinh dịch đầm, làm linh tuyền nhìn xem dục hỏa nổi lên, cung thịt rất nhanh liền sưng, dâng lên mắt đi cầu, a a a a a. Mùi tanh tưởi nhiệt lưu theo linh tuyền lỗ tiểu dâng lên mà ra, cuồn cuộn tràn vào Tiêu Huân Nhi miệng nội, mà cảm nhận được nước tiểu dũng mãnh vào, Tiêu Huân Nhi lập tức làm ra phản ứng, hai tay xanh tại linh tuyền trên đùi, trước tham đầu đem tráng kiện cung thịt trước bưng toàn bộ ngậm vào khang bên trong, tiếp nhận mãnh liệt rưới vào miệng lượng lớn thần nước tiểu. Không có lộ ra một giọt đến, Tiêu Huân Nhi ít hầu kích thích, đem chúng nó nhanh chóng nuốt xuống, phát ra rầm rầm. Âm thanh, dùng để uống linh tuyền bàn quan tống ra nước tiểu, a a. Phốc. Ngay tại mùi tanh tử nhiệt lưu không ngừng lướt qua Tiêu Huân Nhi bựa lưỡi khi, nàng bỗng nhiên hơi hơi nhăn lại mày liễu, khuôn mặt thượng hiện ra vẻ giằng co, nhất không chú ý liền từ khóe miệng để lộ ra tiểu cổ nước tiểu, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Tiêu Huân Nhi dưới bụng phương hoa hồng đen cấm chế như ẩn như hiện, thật giống như tùy thời muốn biến mất giống nhau. Linh Tuyền thấy thế, giữa hai lông mày thần sắc cũng là ngưng trọng một chút, dù sao Tiêu Huân Nhi bên trong thân thể đấu đế huyết mạch chính là ngàn năm đến nồng nặc nhất thuần khiết, bản nhân lại đã bước vào đấu thánh cửa, muốn lợi dụng cấm chế khống chế được nàng không thể nghi ngờ là cùng dại vọng nghĩ, chính là ra ngoài Linh Tuyền cùng Phượng Thanh Nhi đoán trước là, cấm chế cư nhiên nhanh như vậy sẽ mất đi hiệu quả. Hừ, không nghĩ tới này đồ đê tiện huyết mạch lực cường đại như vậy. Thật sự là đầu tốt chó mẹ a. Nhìn đến ta cũng muốn nhanh hơn dạy dỗ tốc độ, Tiêu Huân Nhi mạnh mẽ thể chất làm linh tuyền càng thêm khơi dậy muốn đem nàng dạy dỗ bởi vì dưới hông chó mẹ dục vọng. Mà ý niệm tới đây, hắn cũng đã bài không bàn quan, đem nước tiểu đều khuynh tả tại Tiêu Huân Nhi miệng nhỏ bên trong, bất quá này đầu chó hoang dám lậu ra. Chính dễ dàng xem như lấy cớ thật tốt trừng phạt dạy dỗ nàng một chút, Huân Nhi. Thân ngươi bởi vì cổ tộc Thiên Kim Chi Nữ, tự nhiên nhận lấy lọc nhiều như vậy nước tiểu, dựa theo cổ tộc tộc quy, phải bị tội gì? Linh Tuyền lạnh xuống mặt đến, hướng về Tiêu Huân Nhi hàng tiếng khiển trách, lạnh lùng khuôn mặt trung ẩn hàm trêu tức nghiền ngẫm ý tứ hàm xúc. Tiêu Huân Nhi ngẩn người, lập tức cắn chặt răng, chiến chiến nguy nguy phục hạ thân, lấy đầu đập đất, quỳ xuống trước Linh Tuyền trước người. Thỉnh, xin ngài tùy ý trách phạt nô tỳ. Tại Tiêu Huân Nhi bị cấm vào nhận thức bên trong, nếu không thể cấp tộc nội nam tính thuận lợi hoàn thành nhận lấy nước tiểu, như vậy thì được tạm thời cách chức bởi vì hạ đẳng nhất nô tỳ, tùy nam tính trách phạt sau mới có thể khôi phục thân phận, chẳng sợ nàng là cổ tộc Thiên Kim cũng không thể ngoại lệ. Tốt lắm, vậy nằm sấp ở trên mặt đất, cho ta bò qua đến. Linh Tuyền nhếch miệng cười gằn cười, xoay người đi vào trong nhà. Tự hạ mình làm nô Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ, đành phải dựa theo mạng của hắn làm tứ chi chạm đất, giống thư loài chó về phía trước bò sát đi, tuyết trắng mềm mại mật đào mông bộ nhất trung một cái rung rung, cực bởi vì mê người. Lần đầu chó đi Tiêu Huân Nhi hơi có một chút không thích ứng, khó có thể đuổi theo Linh Tuyền bộ pháp, nàng khẽ nhíu mày mân khởi miệng nhỏ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, sắc mặt ửng đỏ, bởi vì này loại cảm thấy thẹn bò sát tư thế. Nàng giữa hai chân mỹ huyệt cơ hồ hoàn toàn không che giấu được, lộ ra đầu hồng phấn tiểu khe thịt, mặc dù ở thôi miên dưới trạng thái, Tiêu Huân Nhi sẽ không ý thức được cả người trần trụi có gì không ổn, nhưng hơi hơi gió lạnh phất qua hạ thân khi kích thích cảm vẫn là sẽ làm dưới thân thể nàng ý thức sinh ra cảm thấy thẹn phản ứng, ngồi vào ta trên chân. Linh Tuyền đi vào trong phòng tĩnh thất, ngồi vào rộng mở ghế tre bên trên, đối Tiêu Huân Nhi cười dâm ra lệnh. Biết chính mình sắp bị phạt Tiêu Huân Nhi rất nhỏ nức nở hai thanh âm, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bò qua đi, dựa theo mạng của hắn làm xoay người ngồi ở trên đùi, hai đầu tinh tế tay trắng nâng lên ôm ở sau óc, làm nửa người trên tuyết trắng đồng thể hoàn toàn triển lãm đi ra. Tiêu Huân Nhi thân thể rất đẹp, khoảng cách gần như vậy đụng vào làm Linh Tuyền lại có thể cảm nhận được nàng làn da thủy nộn trơn bóng, còn có dấu không lấn át được nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. tựa như trong ngực ôm vị bạch bích không tì vết ngọc nhân. Vô luận là trước ngực hai dính bông tuyết mượt mà cao ngất, vẫn là thon dài thẳng tắp hai chân buộc vòng quanh gợi cảm đường cong, đều làm cho không người nào khả soi mói. Trên đùi truyền đến bắn mềm mại thoải mái lại làm Linh Tuyền không thể nghi ngờ Tiêu Huân Nhi bờ mông thật tốt co giãn, như vậy hoàng mỹ thân thể, cũng là làm Linh Tuyền sinh ra phải nó hoàn toàn lăng nhục làm bẩn ý tưởng. Hắn theo nạp giới trung lấy ra dây thừng, đầu tiên theo phần eo bắt đầu, vòng qua Tiêu Huân Nhi ngọc nhũ thật chặt ghìm chặt gốc rễ, theo dưới vú trái phương xuyên đến vú phải phía trên vòng qua lại trở lại tả một bên, ước chừng vòng vú trói chặt hai vòng. Gốc rễ đều bị lạc được có một chút đỏ lên, làm Tiêu Huân Nhi hai cái no đủ vú càng thêm phồng lên, biến thành hai cái nhô ra bánh bao lớn giống như cánh tay nâng lên điểm. Linh Tuyền lạnh lùng ra lệnh, Tiêu Huân Nhi tuy rằng cảm thấy bộ ngực làm đau, cơ hồ đau đến muốn nước mắt chảy xuống, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, đưa cánh tay nâng lên, lộ ra trơn bóng không có lông dưới nách, hơi hơi lõm xuống bồn địa bên trong có rất nhiều mắt thường khó gặp rất nhỏ tiểu mao đâm. Hiển nhiên là không lâu thanh lý quá dấu vết lưu lại, nách sạch sẽ như vậy không thể được a, không có chút bộ lông cũng không đủ gợi cảm đâu. Linh Tuyền nhìn Tiêu Huân Nhi nách kiệt kiệt cười xấu xa, đưa ngón tay ra thúc giục bí pháp, sâu kín quần trắng mờ lập tức ngưng tụ tập ở đầu ngón tay, sau đó theo hai một bên nhẹ nhàng đưa đến Tiêu Huân Nhi nách bên trong, dùng ngón tay trỏ đem tiểu đám màu xám quang đoàn nhấn nhập trong này. Tiêu Huân Nhi vốn tưởng dãy dụa ngăn cản, nhưng Linh Tuyền động tác cực nhanh. Quang đoàn nhanh chóng dung nhập đi vào, sau đó liền gặp tươi tốt màu đen bộ lông theo Tiêu Huân Nhi nách trung sinh trưởng ra, cuốn quyển khúc khúc, phức tạp đôi tại lõm xuống bên trong, vẫn còn tỏ khắp ra nhàn nhạt chua xót mùi mồ hôi, làm Tiêu Huân Nhi lập tức cảm thấy thẹn vô cùng, à đây mới là Huân Nhi thân thể thuần khiết hương vị đâu. Linh Tuyền thấy thế si mê lè lưỡi liếm láp đi lên, tại Tiêu Huân Nhi dài khắp lông nách sĩ nhân nách đang lúc qua lại càng quét, thậm chí còn nhẹ ngậm của nàng lông nách mút. Vẽ loạn lên không ít nước miếng, không, không muốn. Tiêu Huân Nhi đỏ mặt xoay eo dãy dụa, nhưng rất nhanh nàng đã bị Linh Tuyền đồng phục, chỉ phải tùy ý hắn tùy ý liếm lấy chính mình tả một bên nách, phát ra đáng thương nức nở tiếng. Đợi Linh Tuyền hưởng thụ đủ sau, hắn thỏa mãn liếm môi một cái, hai cái ma chưởng đưa về phía tiến đến, cầm Tiêu Huân Nhi nhô ra phòng lên mỹ nhũ, bắt đầu đại lực xoa nắng, hướng khe ngực trung gian chen đè tới. Làm hai luồng mềm mại trơn bóng nhũ thịt đến đây thứ thân mật ma sát tiếp xúc, a a, bộ ngực bị như thế đùa bỡn, Tiêu Huân Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhanh nhắm lại mắt đẹp, phát ra điềm đạm đáng yêu nức nở tiếng. Linh Tuyền khiêu khích vừa đúng lúc, vừa mức đúng mực, một bên xoa lấy Tiêu Huân Nhi mỹ nhũ, một bên dùng đầu ngón tay vòng của nàng màu hồng nhạt quần vú qua lại đánh toàn, không đi đùa kia hai khỏa mẫn cảm kiều tiểu anh đào, làm bộ ngực bị đùa bỡn khoái cảm không chỗ phóng thích. Ngược lại hiệu quả thật tốt, hai cái hồng phấn đầu vú đã bị khiêu khích được sung huyết đứng thẳng, tại trong không khí hơi hơi rung động, làm Tiêu Huân Nhi cũng là thập phần cảm thấy thẹn, lại có một chút lặng lẽ say đắm ở đầu vú chỗ truyền đến tô ngứa ngứa ngứa cảm giác kỳ dị, không tự chủ, miệng trung phát ra nức nở tiếng trung đều chậm rãi xen lẫn một tia quyến rũ ý. Làm sao vậy Huân Nhi, bị trừng phạt cư nhiên còn giống thư chó như vậy động dục kêu to, thật sự là biến thái à. Hay là nói đây đối với vú sữa trời sinh chính là cung nam nhân tìm niềm vui món đồ chơi, bị như vậy đùa bẩn sẽ thoải mái làm Huân Nhi biến thành dâm loạn thú cái đâu này. Linh Tuyền cười dâm đại lực vuốt ve Tiêu Huân Nhi ngọc nhũ, đem chúng nó bóp bỗng nhiên bẹp, bỗng nhiên hai một bên lõm xuống hướng ra phía ngoài đột xuất, biến hóa các loại cảm thấy thẹn hình dạng, làm Huân Nhi nhĩ căn tử đều hồng thấu. Linh Tuyền, nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Ô! Tiêu Huân Nhi nghe xong Linh Tuyền xen lẫn trêu tức cùng trào phúng ô ngôn quế ngữ lập tức sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm, đối với hắn trách cứ. Nhưng đổi đến cũng là Linh Tuyền không khách khí chút nào tại vú của nàng thượng dùng sức bóp một cái, cũng hung hăng làm nhục trở về, câm miệng, dựa theo tộc quy, ngươi bây giờ chính là hạ đẳng nhất nô tỳ. Trừng phạt không kết thúc trước đều cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nghe hiểu sao? Vâng. Nô tỳ đã biết. Nghe được Linh Tuyền mang ra có lẽ có tộc quy, Tiêu Huân Nhi cả người chấn động, chỉ phải chịu thua gật đầu, mặc kệ từ Linh Tuyền đối với chính mình tiến hành đùa bẩn cùng nhục nhã. Linh Tuyền khuôn mặt hiện ra thực hiện được cười xấu xa, ngón tay càng thêm xuồng xả tứ phía tại Tiêu Huân Nhi bộ ngực tự do, nàng phát dục vô cùng tốt hoàng mỹ vú đã bị lạc đắc tượng hai cái nở bóng cao su, gốc rễ hoàn toàn đỏ lên, dùng ngón tay đâm dâm sẽ lõm xuống hạ nhợt nhạt ngón tay hố, chính là vỗ nhẹ nhẹ đánh sẽ cực bởi vì thú vị ở trước ngực bật lên đến, đủ thấy này ngọc nhũ lương hảo cảm xúc, kim cụ sốt cùng co giãn, như vậy. Kế tiếp trừng phạt chính là cái này, tin tưởng Huân Nhi sẽ rất yêu thích, Linh Tuyền lại từ nạp giới trung lấy ra một vật, chính là hai cây ống dài ngân châm, kim tim chỗ lóe ra nhiều điểm hàn mang, làm Tiêu Huân Nhi lập tức trùng mình một cái, này hai cây này nọ. Muốn làm cái gì? Không muốn. Tiêu Huân Nhi hoảng sợ nhìn Linh Tuyền phân biệt cầm hai cây ngân châm, đem kim tim nhắm ngay chính mình mềm mại đầu vú, lập tức thét chói tai lên tiếng, nhưng là thì đã trễ, Linh Tuyền đã cười dâm đem ngân châm đâm vào của nàng nhũ huyệt bên trong, như giống như điện giật đau đớn cùng lạnh lùng xúc cảm cực nhanh truyền lại đến Tiêu Huân Nhi thần kinh, làm nàng theo bản năng đau đớn kêu ra, bất quá. Loại này mãnh liệt kích thích vẫn chưa liên tục bao lâu, hai cây ống dài ngân châm tại nhũ huyệt nhẹ nhàng quấy, lại quỷ dị không có chảy ra một chút máu tươi, cuối cùng lựa chọn là cổ ấm áp tao cảm giác nhột, tê tê dại dại, làm Tiêu Huân Nhi cảm giác phản phất là có vô số con kiến tại chính mình nhũ huyệt bên trong bò sát, ngứa được nàng không khỏi vặn vẹo tinh tế khởi vòng eo, mở miệng thở gấp ra, Linh Tuyền hình như đã sớm dự liệu được loại này tình trạng. Biểu tình vẫn chưa có nhiều lắm phập phồng, chính là âm trắc trắc cười cười, tiếp tục dùng ngân châm tại Tiêu Huân Nhi nhũ huyệt bên trong qua lại quấy, nghe nàng càng nhiều phát ra bị đùa bẩn cảm thấy thẹn kêu. Này hai cây ngân châm chính là Phượng Thanh Nhi dùng đấu khí rèn luyện quá dạy dỗ đồ vật, chuyên môn dùng mở ra phát nữ đầy tớ ngực tuyến, lấy đề cao bộ ngực độ nhạy cảm, huống hồ phía trên còn bị Linh Tuyền sức không ít mỹ thuốc, càng làm cho Tiêu Huân Nhi khó có thể chịu được, thân thể dần dần nóng lên. Biểu tình cũng biến thành hoảng hốt lên, như thế nào, Huân Nhi? Ta liền nói ngươi sẽ rất yêu thích a. Linh Tuyền cười xấu xa hai thanh âm, lập tức rút ra ngân châm, Tiêu Huân Nhi lập tức phát ra a một tiếng quyến rũ thở gấp, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt mê ly nhìn vẻ đẹp của mình nhũ, trong suốt tiên dịch theo khóe miệng nhẹ nhàng trượt xuống, trải qua đối nhũ tuyến khai phá, vú của nàng hình như so vừa mới muốn càng thêm mượt mà phồng lên lên, Linh Tuyền sớm khẩn cấp. Vội vàng đưa ra hai tay, cầm Tiêu Huân Nhi tròn trịa ngọc nhũ liền bắt đầu đại lực chen ép xoa nắng, mà lần này cấp Tiêu Huân Nhi mang đến, là không thể ngăn cản mãnh liệt khoái cảm. Tiêu Huân Nhi chưa bao giờ cảm thụ qua kịch liệt như thế khoái cảm, lúc này liền thở gấp ra, no đủ mỹ nhũ bị Linh Tuyền tùy ý thưởng thức, hai cái mềm mại vú ở trước ngực cho nhau ma sát chen ép, mà mẫn cảm khéo léo đầu vú cũng rơi vào Linh Tuyền khiêu khích bên trong. Bị hắn bỗng nhiên dùng hai ngón tay kẹp chặt lạp xả, bỗng nhiên dùng đầu ngón tay rất nhanh sờ chút, ngoạn ra các loại đa dạng, cao siêu khiêu khích kỹ thuật làm Tiêu Huân Nhi rất nhanh sa vào trong này, đôi mắt đều trở nên mê ly lên. Ngay sau đó, Linh Tuyền lại từ nạp giới trung lấy ra bình ngọc, đem bên trong thịnh phóng chất lỏng ngã vào Tiêu Huân Nhi bộ ngực, lạnh lẽo nhũ dịch duyên hoàng mỹ giọt nước hình vú chậm rãi chảy xuống, còn chưa kịp nhỏ giọt rơi khi đã bị Linh Tuyền bàn tay nâng. Toàn bộ vẽ loạn tại Tiêu Huân Nhi mượt mà vú bên trên, qua lại xoa nắng, Này! Đây là cái gì? Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy bộ ngực chỗ một mảnh ấm áp, bị Linh Tuyền tay xoa lấy vú, sinh ra cổ kỳ kỳ quái quái cảm giác thoải mái thấy, nhịn không được gọi ra càng thêm sung sướng âm thanh. Cấp Tiêu Huân Nhi vú sử dụng, đương nhiên là tăng lên độ nhạy cảm cường lực mị thuốc. Ngực nàng thượng làn da trở nên mạc một bả tỏa sáng, có vẻ càng thêm khả nhân, vuốt ve đến tự nhiên xúc cảm cực ca tụng, mềm tràn ngập co giãn, có thể tùy ý tại chưởng trung biến hóa thành các loại hình dạng, làm Linh Tuyền chơi được yêu thích không buông tay. Mà bị thôi miên Huân Nhi không hiểu chuyện nam nữ, dưới tình huống như vậy lại đã rơi vào ý loạn tình mê trạng thái, bộ ngực kịch liệt phập phồng, anh đào miệng nhỏ trung càng không ngừng phun ra ấm áp hơi thở. Huân Nhi há mồm. Linh Tuyền thấy thế, bám vào Tiêu Huân Nhi nhỉ một bên nhẹ nhàng đâu lẩm, bẩm, không có chút nào phòng bị Huân Nhi vừa xoay quá đầu, nhấc đầu đầu lưỡi đỏ thắm liền lập tức cậy ra nàng môi hồng, mạnh mẽ xâm nhập nàng ấm áp miệng khang, tại bên trong lung tung quấy lên, Không được. Đây là lưu cấp Tiêu Viêm ca ca nụ hôn đầu tiên. Nhưng là vì sao? Ta cư nhiên không có một chút chán ghét cảm giác, Tiêu Huân Nhi vừa mới bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng rất nhanh liền tại mị thuốc dưới tác dụng bị Linh Tuyền kỹ thuật dùng lưỡi chinh phục, thân thể khí lực dần dần hút hết, dãy dụa động tác cũng chậm chậm dừng lại, ngược lại có chút giống rút vào linh tuyền trong ngực như vậy, tinh bột lưỡi không tự chủ bắt đầu phối hợp lên, cảm nhận được lưỡi đang lúc truyền đến mê loạn, linh tuyền âm thầm cười trộm, nội tâm trung tràn đầy chinh phục Tiêu Huân Nhi khoái cảm, đáng chết này kỹ nữ bình thường tự cao tự đại, cả ngày sẽ nghĩ cái kia làm người ta thật giận Tiêu Viêm, nhưng bây giờ, cũng chỉ là nhậm chính mình ý tiết ngoạn nhục dục món đồ chơi thôi. Cùng Huân Nhi tiếp xong hôn, linh tuyền tính dục đã tăng lên đến tột đỉnh, mục tiêu của hắn cũng không phải là trống trơn giữ lấy Tiêu Huân Nhi, mà là phải nàng biến thành một cái chỉ biết là liếm nam nhân dương vật dâm tiện chó mẹ. Cho nên linh tuyền dưới tóc, phát hạ ngoan đến, đem trong ngực chính ý loạn tình mê Tiêu Huân Nhi lập tức thôi ngã xuống đất, không còn áp lực giả thú của mình sao động, đem tráng kiện đến đáng sợ đại côn thịt đào ra, chống đỡ ở tại Tiêu Huân Nhi mật huyệt miệng bên trên, định hung hăng cắm vào đi vào, không. Không muốn cắm vào kia. Bị thôi miên Tiêu Huân Nhi theo bản năng hô ra, mơ hồ ý thức được hạ thân là nữ tính chính mình cực bởi vì địa phương trọng yếu, phịch tay trắng, ý đồ đẩy ra linh tuyền, ngươi đây nên chết chó mẹ. Nên dùng côn thịt thật tốt giáo huấn ngươi mới là, linh tuyền hoàn toàn từ bỏ ngụy trang, lộ ra dữ tợn cười dâm, đại côn thịt không chút lưu tình nhất cắm đến để, trực tiếp đâm vào Tiêu Huân Nhi hoa kính chỗ sâu nhất. Làm nàng lập tức đau đớn kêu một tiếng, cánh tay rũ xuống tới, vừa vặn bãi thành từ phía sau tiến vào quỳ nằm sấp tư thế, linh tuyền đỉnh eo quất, tráng kiện côn thịt điên cuồng oanh kích Tiêu Huân Nhi mật huyệt, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn miêu đầu thân hình bị đâm cho qua lại rung động, hai cái bị dây thường lạc được nhô ra tròn trịa mỹ nhũ lại lay động đến lợi hại, quyến rũ thở gấp tự Tiêu Huân Nhi trong miệng phát ra, tại côn thịt bắt đầu quấy chen ép âm đạo nháy mắt, vô số điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích. Nàng liền bị hạ thân đang lúc thỏa mãn phong phú cảm hoàn toàn bao phủ, biến thành chỉ biết là ai địch thư chó, làm cho càng phát ra phóng túng. Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt không hổ là danh khí, gần mới bị địch hai hồi, liền đã hoàn toàn cất chứa bọc lại linh tuyền đại côn thịt, đủ thấy này khang thịt co giãn, tiểu huyệt của nàng ký ấm áp thoải mái, lại hiện đầy ướt át dâm thủy, mỗi đánh tới hoa tâm khi âm đạo khang thịt còn dồn dập co rút lại, vững vàng hấp thụ ở côn thịt. Làm linh tuyền là càng địch càng thích, hận không thể đem Tiêu Huân Nhi làm thành chính mình người thịt máy bay chén, ngày ngày liền ôm lấy nàng địch, chó mẹ. Kêu nửa đại thanh điểm. Linh tuyền cười dâm nhục mà đã đầu óc chỗ trống Tiêu Huân Nhi phục tùng nội tâm trung dâm dục, ngoan ngoãn nghe lời lớn tiếng dâm đảng trên rỉ, a thật thoải mái tiếp tục a Tiêu Huân Nhi không biết đây là cái gì, chỉ biết là thân thể của chính mình được đến tương đương sung sướng thỏa mãn. Nàng khác cầu linh tuyền dùng xuống mặt cái kia căng đại đông tây chọc vào càng thâm nhập một điểm, kịch liệt hơn một điểm. Tại linh tuyền 3333 bên tai không dứt điên cuồng công kích xuống, Tiêu Huân Nhi biểu tình càng phát ra dâm loạn, mắt đẹp hướng lên trắng giả, tinh bột lưỡi cũng phun ra miệng bên ngoài, nghiễm nhiên một bộ bị làm được thất thần chó mẹ làm vẻ ta đây, tại côn thịt cực nhanh khuếch trương, chen ép, khuếch trương, đè xuống, Tiêu Huân Nhi âm đạo bị không ngừng khai khẩn. Thường thường khang thịt còn chưa kịp co rút lại, linh tuyền côn thịt lại lần nữa xâm nhập tới, đem khoang tường hung hăng chống đỡ, sau đó đánh tới Tiêu Huân Nhi tối mẫn cảm tử cung nơi cổ. Một cổ không hiểu kịch liệt xúc động bắt đầu ở Huân Nhi bên trong thân thể khuếch tán ra, giống như có đồ vật gì đó lưu biến toàn thân, muốn từ dưới thể bộc phát ra đến giống nhau. Nàng mảnh nâng lên đầu, biểu tình đã là hoàn toàn thất thần bộ dáng, miệng trung phát ra bén nhọn thở gấp quát to thanh âm. Sau đó thân thể mềm mại liền kịch liệt run rẩy co rút, lại bị linh tuyền làm được cao triều, phốc thử phốc thử phốc thử. Lượng lớn chất mật theo Tiêu Huân Nhi thịt bảo trung phun ra đến, nàng đã ở triều phun trung hai mắt trắng giả, linh tuyền thấy thế nghe răng cười, cung thịt thẳng đứng vững Huân Nhi mẫn cảm hoa tâm không lấy ra, để ở tử cung của nàng gáy, trực tiếp tại Tiêu Huân Nhi cao trào đồng thời, hướng bên trong mặt hung hăng tiêm vào chính mình nóng bỏng nam nước. Khủng bố lượng tinh dịch mãnh liệt rưới vào Tiêu Huân Nhi tử cung bên trong, đem bên trong đẩy lên tràn đầy, hung hăng chen ép lấy tử cung của nàng vách tường, liền cả Huân Nhi bụng đều mắt thường có thể thấy được hơi hơi cố lấy, nếu không phải thuần nô bí quyết làm linh tuyền tinh tử không có hoạt tính, như vậy càng đi xuống, nói vậy Tiêu Huân Nhi chắc chắn mang thai a. Hài lòng từ phía sau tiến vào xuất tinh sau, linh tuyền rút ra côn thịt, đem trên quy đầu lưu lại tinh dịch tại Tiêu Huân Nhi trên mông lau sạch sẽ. Có vẻ phá lệ dâm mỹ, Tiêu Huân Nhi đã bị địch được cao trào bất tỉnh đi, nhưng Linh Tuyền cũng không có tính toán làm nàng có nửa chút thời gian nghỉ ngơi, theo nạp giới trung lấy ra dây thừng, đem Tiêu Huân Nhi hoàn toàn trói gô lên. Tỉnh! Chó mẹ! Còn muốn ngủ tới khi nào? Linh Tuyền nhặt lên bồn nước lạnh, hướng về Tiêu Huân Nhi hắt đi qua. Khụ khụ! Khụ khụ! Linh Tuyền! Ngươi là tên khốn kiếp, bị Hàn Triệt đông lạnh cốt nước lạnh kích thích thanh tỉnh. Tiêu Huân Nhi kịch liệt nồng thủy ho khan, sáng sớm bị lau đi trí nhớ nháy mắt trở về não bộ, cực độ khuất nhục, bị tùy ý tiết ngoạn phẫn nộ xông lên đầu, làm nàng lập tức theo bản năng đối Linh Tuyền chửi ầm lên. Nối gót mà đến, là cổ thiên toàn địa chuyển cảm giác. Tiêu Huân Nhi mở mắt đẹp, lúc này mới phát hiện mình bị Linh Tuyền treo ở giữa không trung bên trong, đầu triều mặt, ba búi tóc đen mái tóc tự nhiên rủ xuống. Song chưởng trói tay sau lưng đến sau thắt lưng, hai chân thon dài cũng là bị tầng tầng khổng trói, dây thừng vòng qua mắt cá chân cùng xà nhà thượng trật luân phiên, kia bưng bị Linh Tuyền nắm ở trong tay, có thể tùy ý điều toàn bộ Tiêu Huân Nhi giác độ cao. Tiêu Huân Nhi dưới đầu phương vẫn còn thả một cái không thùng gỗ nhỏ, làm nàng trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác xấu, liều mạng xoay eo giãy dụa, đối Linh Tuyền lạnh lùng chất vấn nói, Linh Tuyền, ngươi muốn làm cái gì? Linh Tuyền hắc hắc cười dâm. Đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá 20-30 cm, lấy khoảng cách gần như thế, Tiêu Huân Nhi càng thêm có thể cảm nhận được Linh dưới suối vàng thể thô to, đũng quần đều khỏa không được hắn thật lớn đồ vật, hơi hơi chống lên tòa gò đất, nhận lấy, Linh Tuyền ngay trước Tiêu Huân Nhi mặt bắt đầu cởi bỏ khố eo, đem dưới hông chi hung khí móc ra, như tiểu quyền vậy tráng kiện to lớn quy đầu vẫn còn phát ra giống được hạ thân gây mũi thể xú vị, làm Huân Nhi thẳng nhíu mày. Hận thực cắn chặt ngân nha, không đợi Tiêu Huân Nhi tiếp tục tức giận mắng, Linh Tuyền liền đỡ chính mình côn thịt, đem lỗ tiểu nhắm ngay Tiêu Huân Nhi không rảnh khuôn mặt, thấy thế, một loại đáng sợ có khả năng lập tức trào thượng Tiêu Huân Nhi não bộ, làm nàng hoảng sợ được lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng không tự lại còn chưa tới kịp nói ra khỏi miệng, màu vàng nhạt đại cổ nước tiểu theo Linh Tuyền lỗ tiểu phun ra đến, bùng bùng đánh vào Tiêu Huân Nhi gò má bên trên, tựa như tại cho nàng rửa mặt giống nhau. Vô luận Tiêu Huân Nhi như thế nào quay đầu ý đồ tránh né, Linh Tuyền đều sẽ cùng điều toàn bộ vị trí, cam đoan làm Tiêu Huân Nhi bị nước tiểu lâm một lần, khụ khụ. Tích tí tách nước tiểu dần dần dừng lại, nước tiểu dục sau Tiêu Huân Nhi bộ dáng chật vật đến cực điểm, càng không ngừng ho khan, mái tóc cùng mặt đều đã hoàn toàn bị nước tiểu thấm ướt, tản mát ra khó nghe mùi tanh tưởi hương vị, mắt của nàng giác hơi hơi hồng nhuận, căm tức Linh Tuyền. Loại này nhục nhã quá lớn làm nàng không thể chịu đựng được, quả thực tựa như tại đem mình làm gia súc vậy tùy ý dâm nhục. A, Huân Nhi ánh mắt thật tuyệt, để ta càng muốn hảo hảo mà nhiều ngược ngươi một chút a. Thấy Tiêu Huân Nhi đầu đến giết nhân vậy nóng cháy ánh mắt, Linh Tuyền không khỏi không có sợ hãi, vẫn còn có vẻ cực bởi vì hưng phấn, cuồng tiếu rống to ra, đột nhiên buông lỏng ra nắm thằng tay, chống đỡ thân thể sức kéo chợt triệt hồi, Tiêu Huân Nhi thân thể lập tức rơi xuống dưới đến. Đang giả bộ mãn nước tiểu thùng gỗ trung ba, đụng khởi một mảnh bọt nước, Linh Tuyền nhanh chóng lại lần nữa bắt lấy dây thừng, làm Tiêu Huân Nhi tráng cùng trên vai phương hoàn toàn đắm chìm vào tại dịch dưới mặt, tại dũng càng không ngừng nồng thủy, chỉ có thể bị bắt uống xong Linh Tuyền nước tiểu, cô lỗ cô lỗ. Tiêu Huân Nhi tại đầy thùng nước tiểu trung điên cuồng mà hoảng thủ giãy dụa, của nàng thân thể mềm mại như vặn vẹo rắn nước vậy kịch liệt loạn chiến, nhưng chỉ là đồ hao tổn khí lực. Vô luận nàng như thế nào phản kháng, mùi tanh tưởi nước tiểu đều từng điểm một theo khoang mũi, miệng xâm nhập cổ họng của nàng, bắt buộc nàng dùng để uống đi xuống, so với nhận lấy nước tiểu thống khổ và khuất nhục càng hơn gấp trăm lần, làm Tiêu Huân Nhi ánh mắt dần dần trống rỗng, nội tâm chỗ sâu nổi lên tuyệt vọng, không được. Tiêu Viêm ca ca. Còn tại đợi ta. Huân Nhi nhất định sẽ cứu ngươi, ngay tại Tiêu Huân Nhi không chịu nổi nhục nhã suýt hỏng mất lúc. Của nàng trong não bỗng nhiên nổi lên Tiêu Viêm thân ảnh, làm nàng u ám nội tâm trung dấy lên một tia kiên trì hy vọng, nàng tại nội tâm trung cắn chặt răng, chỉ cần kiên trì nữa hai ngày. Phượng Thanh Nhi trồng cấm chế có thể giải trừ, bỗng nhiên, hạ thân truyền đến một trận đáng sợ đâm cảm thấy đau đớn, một giây trước vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng trung không hề phòng bị Tiêu Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đau đến không thể chịu đựng được há mồm quát to. Chính là nàng lúc này thân ở dịch dưới mặt, đại cổ nước tiểu lập tức tràn vào cổ họng của nàng bên trong, làm nàng rầm rầm toàn bộ uống vào, khuất nhục nước mắt kềm nén không được nữa theo khóe mắt chảy ra đến, Linh Tuyền đầy mặt giữ tợn nụ cười, tay kia thì trì đằng tiên, vù vù vung, đối Tiêu Huân Nhi đầu vú cùng với hòn le không ngừng quật, chuyên môn chọn nàng mẫn cảm nhất bộ vị tiến hành ngược đãi tra tấn, giả ra liên tiếp rõ ràng sáng ngời ba ba ba quất roi âm thanh. Ba. Tiêu Huân Nhi hòn le lại đã bị hung hăng một cái quất, đau đến nàng tru lên một tiếng, đùi hướng nội cố gắng giao nhau, ý đồ bảo vệ được non mềm tiểu đậu đậu, nhưng Linh Tuyền trong tay đằng tiên vẫn như cũ tinh chuẩn không có lầm né qua chân thịt, quất vào Tiêu Huân Nhi hòn le thượng, bị huyền treo Tiêu Huân Nhi lập tức phần eo run rẩy phản cung đến mức tận cùng, đôi mắt trừng vành mắt muốn nứt, hiển nhiên là đã bị kịch liệt đau đớn. Ba. Ba. Lại là hai phát vô tình tiên đánh. Lần này là ngắm Tiêu Huân Nhi vú đi qua, đem trước ngực nàng hai cái phồng lên viên thịt quất được trái phải tung bay, hết sức dâm ngược chi nhạc, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi giống đầu mất nước cá chết vậy điên cuồng đánh đỉnh, Linh Tuyền quất làm nàng càng thêm không cách nào chống cự, bị bắt há mồm, từng ngụm uống xong Linh Tuyền nước tiểu, xoạt. Linh Tuyền dùng sức dây kéo, đem Tiêu Huân Nhi đầu theo tràn đầy nước tiểu dũng hút ra đi ra, sắc mặt của nàng đã trở nên trắng bệch. Tuy rằng trên mặt vẫn lưu lại vài tia vẻ kiên nghị, nhưng này bị quất được sưng đỏ hòn le cùng đầu vú, cùng với bị nước tiểu thấm ướt được phát ra xông vào mũi mùi tanh tưởi vị mái tóc, làm nàng lúc này hình tượng cực bởi vì chật vật, mất hết ngày xưa kiên cường hòa thanh cao thanh nhã, đúng là Linh Tuyền hy vọng nhất thấy, hoàng mỹ nữ thần sa đọa bộ dáng. Huân Nhi, như thế nào đây? Uống của ta nước tiểu quá chưa đủ nghiền à? Trước kia không phải cao ngạo thật sự ấy ư? Hiện tại như thế giống đầu chó hoang giống nhau đâu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Linh Tuyền hướng về Tiêu Huân Nhi lớn tiếng nghe răng cười, nhìn chính mình từng trải ái mộ cổ tộc nữ thần biến thành cả người phát ra nước tiểu mùi khai mẫu chó cự chuyển biến lớn, làm hắn âm u nội tâm hưng phấn không thôi. Nào ngờ, nghe Linh Tuyền nhục nhã, đang tại nồng thủy ho khan Tiêu Huân Nhi đôi mắt đang lúc bỗng nhiên toát ra một tia tàn nhẫn, yết hầu phát ra dồn dập trầm thấp nhúc nhích thanh âm. Nàng phút chốc há mồm, hướng về Linh Tuyền hừ, thối hớp nước miếng, trực tiếp phun ở tại cái kia vẫn còn đang đắc ý càng rỡ khuôn mặt, một trận tích ca xương cốt chen ép thanh âm, sắc mặt âm trầm được dường như muốn chảy nước đến Linh Tuyền nắm chặt quả đấm, hướng về Tiêu Huân Nhi bằng phẳng bụng dụng hết toàn lực trọng kích đi xuống. Đánh cho nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, nôn, một tiếng, bên trong ruột tựa hồ cũng bị oanh được vắt đến cùng nơi, liền cả dịch dạ dày đều cấp ói ra ra. Huân Nhi, ta nhìn ngươi là muốn chết, Linh Tuyền dường như muốn cắn nát răng nanh, đối Tiêu Huân Nhi rít gào quát, sau đó, Linh Tuyền lại lần nữa tùng thằng, làm Tiêu Huân Nhi đầu đông, nhập vào đựng nước tiểu dũng bên trong, mà lần này, Linh Tuyền đem đầu dây cột vào cây cột bên trên, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Huân Nhi tại nước tiểu không ngừng giãy dụa, vẫn còn chưa đủ đi ra phía trước, đỡ chính mình côn thịt, hướng về Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại lại lần nữa bắt đầu bắn nước tiểu. Làm nàng toàn thân đều lâm biến chính mình nước tiểu, biến thành vừa dơ vừa thúi, so kỹ nữ còn hạ tiện hơn lạng hóa. Tại thời gian kế tiếp, Linh Tuyền lạc thú chính là cầm lấy roi da, tại Tiêu Huân Nhi suýt mất đi ý thức thời điểm đối với nàng mẫn cảm bộ vị mãnh quất, không để cho nàng đoạn tại đâm đau đớn người trung gian trì thanh tĩnh, thẳng đến uống bụng cố lấy, rốt cuộc uống không trôi mới thôi, sau cùng mất đi ý thức, đã bất tỉnh. Ban đêm. Đối Tiêu Huân Nhi trừng phạt lăn nhục vẫn còn chưa kết thúc, tại tỉnh thất bên trong, nàng khai chân đứng thẳng, vẫn như cũ bị gắt gao phản trói song chưởng, đã nhức mỏi đến không cảm giác rồi, vô số đầu xích sắt theo bốn phương tám hướng bắn đến, quấn chặt lấy thân thể của nàng, làm nàng cố định tại nguyên chỗ không thể rời đi, mà ở của nàng trong quần, hai cây lớn nhỏ không đều cột sắt một trước một sau, đã phân biệt nhập vào nàng huyệt dâm cùng lỗ đít gần nửa đoạn. Cục sắt độ cao vừa dễ dàng xỏ xuyên qua tiếng Tiêu Huân Nhi cổ tử cung, cho nên Tiêu Huân Nhi chỉ có thể cố gắng nhón chân lên, mới có thể miễn cưỡng làm hai cây lạnh lùng cục sắt không muốn đâm vào chính mình huyệt nội chỗ sâu nhất. Đây là Linh Tuyền bởi vì Tiêu Huân Nhi chuyên môn chuẩn bị dâm nhục trò chơi, cục sắt lớn nhỏ trải qua chọn lựa, vừa vặn có thể khuếch trương khai âm đạo của nàng cùng hậu môn, mang đến cũng đủ đau đớn cảm giác, mà nếu để cho chúng nó thẳng cắm đi vào. Nói vậy của nàng hạ thân cùng lỗ đít đều sẽ bởi vì cơ bắp xé rách mà hoàn toàn hư mất a. Như vậy, vừa không có thể cam chịu, lại không thể chịu đựng được dị vật xâm nhập không khỏe cùng khuất nhục cảm giác, Tiêu Huân Nhi cũng chỉ có thể liều mạng giãy dụa đi cà nhắc, không cho hai cây cột sắt thống phá hư của nàng lạng bi, mà thưởng thức nàng liều mạng cố gắng, nhưng lại như thế nào kiên trì, sau cùng hai cây cột sắt vẫn như cũ vô tình cắm vào tử cung của nàng cùng hậu môn bên trong bất lực tuyệt vọng bộ dạng, chính là Linh Tuyền lúc này lớn nhất lạc thú. Vì nhục nhã cùng tra tấn Tiêu Hương Nhi, Linh Tuyền vẫn còn lấy được viễn cổ ma kiển tàm tơ tầm, loại này ma thú sớm diệt sạch, này phân bố tơ tầm cứng cỏi vô cùng, liền cả đấu thánh cường giả đều khó khăn lấy chặt đứt, mà Linh Tuyền đem tơ tầm thắt ở Tiêu Hương Nhi hòn le bên trên, vòng tiểu đậu đậu qua lại quấn quanh vài vòng, làm cho hoàn toàn không cách nào bóc ra, sau đó sẽ đem tơ tầm kéo xuống cực hạn, dắt Tiêu Hương Nhi hòn le, chỉ cần hướng về thẳng băng tơ tầm nhẹ nhàng bắn ra. Sẽ cấp Tiêu Hương Nhi mang đến vô cùng khó nhịn kịch liệt thống khổ. A a a a a a a a a a. Linh Tuyền gặp Tiêu Hương Nhi bắp chân bắt đầu run run, lập tức cười dâm đối tơ tầm bấm tay khẽ búng, căng thẳng đến mức tận cùng tơ tầm dắt Tiêu Hương Nhi mẫn cảm hòn le, làm nàng tiểu đậu đậu nháy mắt bị hướng ra phía ngoài dùng sức lạp xả, lại tăng thêm tơ tầm tinh tế cứng cỏi, quả thực tựa như muốn đem âm vật của nàng cấp cắt xuống đến giống nhau, đau đến nàng gương mặt nhỏ trắng bệch. Lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết tiếng, bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Hương Nhi ổn định bắp chân cơ bắp rung rung, càng thêm điểm cao chân nhỏ, làm cho lạnh lùng thiết côn lại từ song huyệt rút ra một chút, chính là không lâu sau đó, khi nàng tình trạng kiệt sức khi, đáng sợ như vậy tra tấn tuần hoàn lại vô chỉ cảnh kéo dài nữa. Hương Nhi, thật đúng là tốt nhịn a. Linh Tuyền nhiều hứng thú hắc hắc cười dâm, nội tâm thầm nghĩ, Hương Nhi đều đã kiên trì ước chừng hai canh giờ. Viên kia mềm mại âm hạch nhỏ đều bị chính mình cấp dâm ngược được sưng đỏ, nhưng vẫn còn không nhìn thấy nàng bị thiết côn chơi nàng cho tới không khống chế chật vật bộ dạng, xem ra là nên làm này đầu chó mẹ nếm thử càng nhiều thủ đoạn. Linh Tuyền nghĩ xong, đứng dậy đi hướng Tiêu Hương Nhi, đi vào mặt của nàng trước, theo nạp giới trung lấy ra hai cái tinh xảo đặc chế bẹp nhũ kẹp, tại Tiêu Hương Nhi sắc mặt tái nhợt, hơi ánh mắt hoảng sợ bên trong, Linh Tuyền cười lạnh. Không chút lưu tình đem nhũ kẹp kẹp ở của nàng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú bên trên, cắn hợp lực rất mạnh đặc chế nhũ kẹp nháy mắt đã đem Tiêu Hương Nhi ngọc nhũ thượng hai khỏa anh đào kẹp chặt bẹp, làm nàng đau đến trợn tròn mắt đẹp, hai đùi run rẩy, cả người co rút, không ngừng được phát ra kêu thảm thiết tiếng. Nhưng mà, tra tấn vẫn còn chưa kết thúc, Linh Tuyền nghe Tiêu Hương Nhi kêu rên lộ ra nanh sắc, lập tức duỗi tay nhéo ở của nàng hai gò má, bắt buộc Hương Nhi trương khai miệng nhỏ. Sau đó đem nàng cởi đến vài ngày chưa tắm quần lót nhét vào miệng, làm nàng liền cả một chút âm thanh đều không phát ra được đến, chó mẹ, bình thường không phải thích gọi sao? Nếm thử chính mình huyệt dâm dâm thủy là hương vị gì vậy a? Linh Tuyền cười lạnh nhục nhã nói, làm xong sau, Linh Tuyền trở lại không xa trên ghế dựa ngồi, tiếp tục thưởng thức Tiêu Hương Nhi chịu đủ tra tấn thảm trạng, cuốn lấy tơ tằm bị kéo dài hòn le, bị nhũ kẹp đè ép đầu vú. Còn có miệng trung chảy ra dâm thủy cùng nước tiểu mùi khai quần lót, làm Hương Nhi cơ hồ bị hành hạ đến suýt điên mất, vô cùng tận khuất nhục điên cuồng dâng lên, nàng dùng sức điểm chân, hai hàng trong suốt nước mắt lập tức theo khóe mắt chảy xuôi xuống, mà Linh Tuyền giống như có lẽ đã không kịp đợi, hắn bắt đầu bấm tay hướng về căng thẳng tơ tầm liên tục không ngừng khẽ búng, ong ong chấn động luật động, truyền lại đến Tiêu Hương Nhi mẫn cảm nhất hòn le chỗ, sờ chút được của nàng tiểu đậu đậu cao thấp tung bay. Tiêu Hương Nhi lập tức kêu thảm thiết, sau đó, Linh Tuyền lại dùng sức lạp xả, đem Hương Nhi hòn le kéo dài biến hình, nàng cuối cùng nhịn không được, hai chân như nhũn ra, giữa đùi hai cây thiết côn lập tức nhất cắm đến để, trực tiếp đâm vào tử cung của nàng khang cùng cúc huyệt chỗ sâu nhất. A a a a a a a a a a a a. Tiêu Hương Nhi ngẩng đầu, mắt đẹp trừng trừng, khuôn mặt bắp thịt đều ở đây run rẩy. Giữa đùi lỗ thịt đã phốc thử bắt đầu hoàn toàn đại không khống chế, mùi tanh tưởi màu vàng nhạt nước tiểu văng tứ phía, đem sàn nhuộm dần được đục ngầu không chịu nổi, vẫn còn phát ra gây mũi nước tiểu mùi khai. Đồng thời, Tiêu Hương Nhi hai chân từ từ vô lực hướng hai một bên trượt chân, cục sắt càng cắm vào càng sâu, đem tử cung của nàng nhận vách tường đều đính đến hướng nội lõm xuống đi vào, suýt lệch vị trí, a a a. Sắc mặt của nàng đã biến thành không có chút nào huyết sắc trắng bệch, khô ráo làm đau yết hầu nội chỉ có thể phát ra bé không thể nghe đau đớn kêu, cũng làm cho lấy Tiêu Hương Nhi cứng cỏi tâm tính, cũng suýt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Hương Nhi gương mặt trượt xuống, nàng cả người thấm ướt mồ hôi lạnh, mày liễu khẩn túc, môi hơi hơi mấp máy, đồng tử co rút lại thành châm chọc vậy tiểu điểm đen, lại tăng thêm tại Linh Tuyền trước mặt không khống chế lậu nước tiểu mang đến khuất nhục. Hương Nhi đã suýt không chịu nổi, Không được. Không được. Tốt đau đớn. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi không nhịn được, ngay tại Huân Nhi muốn vứt bỏ Tôn Nghiêm, mở miệng hướng Linh Tuyền cầu xin tha thứ trở thành hắn chó mẹ nháy mắt, nàng song huyệt nội đau đớn đột nhiên giảm bớt, thiếp côn nháy mắt bỏ chạy, thu hồi đến dưới sàn nhà phương, đã không có chống đỡ Tiêu Huân Nhi lập tức lấy khai chân tư thế té ngã trên đất, nước tiểu còn tại theo lỗ thịt xiêu, xíu. Bắn ra, thân thể nghiêng về trước, bịch ngã vào đầy đất tao nước tiểu bên trong, biểu tình đã là hoàn toàn thất thần băng phôi bộ dáng. Hắc hắc hắc, thật không sai a, Huân Nhi tờ này bị ngoạn hỏng rồi biểu tình. Linh Tuyền cười dâm đi vào Tiêu Huân Nhi phía sau, nhấc chân đạp ở của nàng tuyết trắng mông, đè ép ép tràn ngập co giãn mông thịt, tựa như người thắng tại tuyên cáo đối chiến lợi phẩm giữ lấy quyền. Linh Tuyền liếm môi một cái, theo trong đũng quần lấy ra chính mình thô to hung khí, chống đỡ ở tại Tiêu Huân Nhi ướt sũng hoa kính lối vào, dễ dàng liền cắm vào. Chừng cánh tay vậy phẩm chất côn thịt bắt đầu ở Tiêu Huân Nhi âm đạo nội tùy ý khai khẩn, không ngừng nhanh chóng oanh kích tử cung của nàng gáy, va chạm được hai miếng mượt mà mông nhỏ ba ba rung động, dần dần nổi lên hồng nhuận. Linh Tuyền khóe miệng hơi hơi dơ lên, không khống chế qua đi, đúng là thiếu nữ mật huyệt nhạy cảm nhất thời điểm, hắn ra sức lay động hùng eo, làm côn thịt phản phục tại Huân Nhi âm đạo nội tiến tiến lui lui, đem nàng bên trong quậy đến rối tinh rối mù, lập tức dâm thủy vẫy ra. Không muốn. Không muốn cạn nữa. A a a. Tại Linh Tuyền kịch liệt quất cắm xuống, Tiêu Huân Nhi dần dần lật ra bạch nhãn, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, nội tâm trung không ngừng ai đảo Linh Tuyền dừng lại đến, nàng lỗ thịt nội điểm mẫn cảm toàn bộ bị đồng thời kích thích, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm che mất của nàng não bộ, làm nàng căn bản liền cả tự hỏi cũng không thể, chậm rãi sa vào ở tại Linh Tuyền kịch liệt giao cấu bên trong. Mà ở Tiêu Huân Nhi hoa kính chỗ sâu nhất, Linh Tuyền to lớn quy đầu đã chống đỡ miệng tử cung, xâm nhập này ấm áp khang thất bên trong, bị Phượng Thanh Nhi cải tạo quá côn thịt đang từ lỗ tiểu không ngừng tiết ra siêu cường liệt thôi tình mị thuốc, chậm rãi đầy tràn Huân Nhi tử cung, không để cho nàng khả tự kềm chế đất sụp nhập ý loạn tình mê nhục dục bên trong, biến thành chỉ biết là hưởng thụ giao hợp thú cái. A a a a. A a a a. Tiêu Huân Nhi đầu óc hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là bị khoái cảm nuốt hết, mắt đẹp mê ly, không tự chủ thở gấp, quyến rũ kêu kích thích Linh Tuyền miệng thèm nhỏ dãi, nghe răng cười đưa cho Huân Nhi càng thêm mãnh liệt quất cắm, vẫn còn. Còn muốn. Cho ta. A a a, côn thịt thật thoải mái. A a a. Tiêu Huân Nhi đã hoàn toàn bị lạc, lại hồi tưởng lại buổi sáng bị Linh Tuyền đùa bẩn bộ ngực khi cái loại này tê dại cảm giác thoải mái. Nhưng lại không biết liêm sĩ cầu xin Linh Tuyền lại địch được kịch liệt một chút, thở gấp liên tục, tốt, ngươi này đầu dâm tiện chó mẹ, lạng hóa. Hay dùng ngươi hoan hỷ nhất vui mừng đại côn thịt đến địch lạng ngươi huyệt dâm, Linh Tuyền cùng tiếu phóng tiếng nhục nhã, một phen níu lại Huân Nhi tóc đen mái tóc, đem nàng kéo bị bắt hướng lên ngẩng đầu, cái lưỡi cũng phun ra miệng bên ngoài, nghiễm nhiên đúng như Linh Tuyền đã nói, giống đầu động dục chó mẹ dâm loạn bộ dáng, đồng thời. Tráng kiện hung khí tại Huân Nhi bên trong thân thể lại lần nữa tăng lên một chút, hoàn toàn chen ép lấy âm đạo của nàng khoang tường, liều lĩnh thô bạo mãnh làm, thẳng địch được Huân Nhi thân thể mềm mại run rẩy, đầu ngón chân toàn bộ co lại, phát ra cực kỳ hưng phấn điểm tiếng rên rỉ, a a a a a. Côn thịt thật là thoải mái. A a a a a. Cuối cùng, tại kịch liệt mãnh liệt khoái cảm xuống, Tiêu Huân Nhi hoàn toàn bạo phát ra tuyệt đỉnh cao trào. Lượng lớn dâm thủy theo thịt bảo phun ra, đổ xuống đầy đất, trên mặt biểu tình đã là băng phôi thất thần bộ dáng, mà Linh Tuyền đã ở Huân Nhi hoa tâm chỗ sâu khoái trá bắn ra tràn đầy càng, đem âm đạo của nàng đều hoàn toàn nhồi vào, theo hoa kính trong miệng chảy ngược ra đến, thật là dâm mỹ, sau đó sẽ rút ra côn thịt, đem hòn giái thẳng dư tinh dịch xuất tại Huân Nhi hai bên tuyết trắng mông bên trên, làm nàng cả người đều nhuộm dần lên trắng đục nhan sắc, tản mát ra tanh hôi nồng đậm hương vị. Hắc hắc hắc, Huân Nhi chó mẹ, chủ nhân riêng chuẩn bị cho ngươi cái nhà mới đâu. Linh Tuyền nghe răng cười, duỗi tay níu lại Tiêu Huân Nhi mắt cá chân, đem nàng chấm đất tha hành, sau cùng đi vào góc, đem nàng ném vào cẩu lồng sắt bên trong, ngủ ngon giấc a chó mẹ. Linh Tuyền cấp Huân Nhi lồng sắt đã khóa lại, sau đó hài hước cười gằn cười, cũng không quay đầu lại ly khai. Trung Châu phương hướng. Bị Phượng Thanh Nhi cùng Thiên Đường đã mất khách khanh trưởng lão Sở Bộ trói tam vị nữ tử, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Đường Hỏa Nhi cũng đang tiếp thụ thư chó hóa dạy dỗ. Tại thiên đường đã mất dạy dỗ mật thất bên trong, có được một đầu bí ngân vậy xinh đẹp tóc dài song bào thai tỉ muội Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết phần eo bị đeo lên trầm trọng gia cụ, hai nghiêng cùng mặt liên tiếp, làm cho hai nàng bị cố định ở trên mặt đất, tuyết trắng nhũ thịt bị thân thể chen ép tới bẹp, nở nang mông cũng bị vội vã nhếch lên cao, hai chân chuyển hướng, lấy cung nam nhân tùy tiện sử dụng huyệt của các nàng, xem như tỷ tỷ Hàn Nguyệt dáng người cao gầy, khuôn mặt hơi lộ ra mảnh mai, một đầu hiếm thấy tề eo rực rỡ ngân phát. Lại tăng thêm nàng cả người tự nhiên tản mát ra cự nhân từ ngoài ngàn dặm lãnh đạm khí chất, tự nhiên hết sức dễ dàng kích thích lên nam nhân lăng nhục dục vọng, của nàng màu bạc váy bào bị xé rách được dập nát, mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tại bên ngoài, không ít địa phương đều lưu chưởng ấn cùng vết roi, nhìn có chút thê thảm, về phần phấn nộn tiểu huyệt tắc đã bị xuất vào lượng lớn trắng đục tinh dịch, mà khuôn mặt cũng là hết sức quyến rũ sắc, nổi lên không bình thường ửng hồng. Bị bắt buộc ăn lượng lớn mị thuốc nàng đã bị gian dâm mấy ngày, vô số nam nhân đem tinh dịch hung hăng rưới vào của nàng huyệt bên trong, hoặc là dứt khoát trực tiếp tại của nàng huyệt bên trong nước tiểu, không ngừng dùng các loại thủ đoạn để chà đạp Hàn Nguyệt thân là nữ tính tự tôn. Mà muội muội Hàn Tuyết tình huống tốt hơn một chút, thường xuyên bên ngoài cùng đoàn xe bôn ba nàng không có như tỷ tỷ như vậy kiêu ngạo không khuất phục, mà là tuyển chọn chủ động lấy lòng, phối hợp kia một chút gian dâm của nàng nam nhân. Bởi vậy Hàn Tuyết trên người không có quá nhiều dạy dỗ sau lưu lại ứ thương, chính là tiểu huyệt đồng dạng bị các nam nhân làm được sưng đỏ không thể khép kín, hướng tử cung nội xuất vào lượng lớn tinh dịch, hai nàng dưới bụng phương đều đã bị Phượng Thanh Nhi dùng thuần nô bí quyết khắc lên nô ấn, là bởi vì địa giai hạ phẩm nữ đầy tớ, hai nàng tư sắc giai bởi vì thượng phẩm, ngân tuyết vậy mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp, lại tăng thêm song bào thai tỉ muội thân phận, đợi dạy dỗ sau khi hoàn thành. Nói vậy sẽ trở thành bởi vì thiên đường đã mất độc đáo tỉ muội hủy chiêu bài, chó mẹ nhóm, nên ăn cái gì? Vài vị thân thiên đường đã mất môn phái phục sức nam nhân theo bên ngoài mật thất đẩy cửa mà vào, các quần áo tử y, mang vẻ mặt đáng khinh cười dâm, trong tay linh hai cái đựng nóng bỏng tinh dịch cẩu bồn, đem chúng nó phân biệt đặt ở không thể hoạt động Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết trước mặt, Hàn Tuyết không nói lời gì, lập tức ngoan ngoãn thuận theo mệnh lệnh, đưa ra cái lưỡi. Giống liếm lấy sữa vậy con chó nhỏ, ăn các nam nhân đổ cho nàng tanh hôi tinh dịch, mà Hàn Nguyệt tắt mày liễu đứng đấy, cố gắng chống cự bên trong thân thể mị thuốc hiệu quả, vẫn như cũ cắn chặt ngân nha, không chịu như vậy khuất phục ở các nam nhân dạy dỗ cùng dâm nhục. Nguyệt chó mẹ, làm sao lại không hướng muội muội ngươi học tập một chút, thức chút thời vụ, ngoan ngoãn đương đầu thư chó hầu hạ nam nhân không tốt sao? Cầm đầu nam nhân hắc hắc cười dâm, lập tức lạnh xuống sắc mặt, giơ chân lên đến nặng nề mà đem Hàn Nguyệt tráng dẫm vào trước mặt cẩu bồn, làm nàng tinh xảo khuôn mặt toàn bộ hãm chưa đi đến đậm đặc tanh hôi tinh dịch bên trong, chỉ phải a a a a a, phát ra thống khổ kêu rên, sau đó bị bắt đem bồn tinh dịch ăn vào bụng. Đang tại liếm láp cẩu bồn trung tinh dịch Hàn Tuyết dùng ánh mắt còn lại nhìn tỷ tỷ của mình, mắt đẹp chỗ sâu toát ra nhất chút tuyệt vọng cùng bi ai, ngày thường kiêu ngạo tại nàng trên người đã không còn sót lại chút gì. Mấy ngày liền đến các loại dâm nhục cùng dạy dỗ làm Hàn Tuyết tinh tường nhận thức đến, vô tình nghĩa phản kháng chỉ biết tăng thêm nỗi thống khổ của mình cùng kích thích lên các nam nhân càng thêm điên cuồng thi ngược muốn ngừng. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết trước mặt thân đến đây chỉ đen thui chân to, trước người nam nhân mặt không thay đổi ân một tiếng, Hàn Tuyết lập tức hiểu ý, hơi hơi ngẩng đầu, đưa ra hương trợt cái lưỡi, thay nam nhân thanh lý khởi dơ bẩn chân to, lưỡi thịt qua lại lướt qua lưng đùi cùng kẻ ngón chân đang lúc. Đem bên trong cạn liếm sạch, sau đó ôn nhu mút hôn môi nam nhân ngón chân, phát ra bú bú mút thanh âm, làm nam nhân cảm thấy có chút vừa lòng. Trừ bỏ hai vị này nam nhân ở ngoài, còn lại nam nhân tắt đi vào Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết phía sau, cười dâm lấy ra dưới hông côn thịt, cắm vào hai nàng vẫn còn tràn đầy tinh dịch huyệt bên trong, sau đó bắt đầu đỉnh eo quất cắm, mãnh địch được hai nàng thân thể mềm mại loạn chiến. Càng lại một phát hướng tử cung của các nàng bên trong tim vào chính mình hòn giái tinh hoa. Mà ở một khác một bên mật thất bên trong, phần viêm cốc cốc chủ chi nữ Đường Hỏa Nhi tắt từ Phượng Thanh Nhi đến tự tay dạy dỗ. Đường Hỏa Nhi người cũng như tên, không chỉ có tính cách bốc lửa, dáng người cũng là cực bởi vì nóng bỏng, một đầu màu đỏ thẫm như sấm hưng thịnh đốt tóc, bộ ngực mặc dù không lắm no đủ, nhưng chân hình lại tương đương hoàn mỹ. Kiện mỹ cơ đùi kiện cùng hình giọt nước đường cong trơn bóng bắp chân, lại tăng thêm nàng giữa hai lông mày quanh quẩn không thua kém bực mày râu anh khí, đủ để liêu khởi Phượng Thanh Nhi hứng thú, làm nàng tự mình ra tay đến hoạt động giáo một phen. Đường Hỏa Nhi lúc này sắc mặt hơi có chút tái nhợt, che lấy tối đen bịt mắt không thể thấy vật, lấy thập phần cảm thấy thẹn tư thế bị thiết khảo cố định tại tường đá phía trên. Song chưởng bị xích sắt khổng trói treo ngược ở đầu hai nghiêng, thon dài kiện mỹ hai chân cũng hướng hai nghiêng tách ra, mắt cá chân bị xích sắt dắt kéo lại đỉnh đầu, làm nở nang mông nhỏ hướng lên nâng lên, phần eo giống sinh tôm vậy loan. Phượng Thanh Nhi an vị tại không xa, hoàng y quần tím, hai chân tréo ngoảy, thảnh thơi, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười. Theo nàng chỗ ngồi nhìn lại, Đường Hỏa Nhi kia phấn nộn tiểu huyệt cùng đồi thịt phía trên rậm rạp màu đen âm mao hoàn toàn nhìn một cái không sót gì, mà đang ở kia hoa kính lối vào, bị môi mật bọc lấy tiểu dâm hạch đột, gốc rễ bị có khắc phiền phức văn lộ màu bạc tiểu hoàng bao lại, làm nàng mềm mại hòn le bị mạnh mẽ kéo dài, thời gian dài bại lộ tại đồi thịt bảo hộ ở ngoài. Phượng Thanh Nhi cầm lấy trên bàn trà nóng nhấp miệng, lập tức đứng dậy, chân thành đi hướng bị câu thúc ở Đường Hỏa Nhi, mỉm cười nói: "Lửa hơi nhỏ tỉ, nay ngày đến đâu?" Đường Hỏa Nhi nghe vậy chính là cắn nhẹ hàm răng, vẫn chưa trả lời, nhưng nàng kia buộc chặt khuôn mặt bộ cơ bắp lại không dễ dàng phát giác thư giãn xuống, như là như được đại xá vậy. Phượng Thanh Nhi đi vào Đường Hỏa Nhi bên người, cười khẽ đưa ra thon thon tay ngọc, năm ngón tay nhấn ngăn chặn Đường Hỏa Nhi bụng. Gần mới phát hiện, Đường Hỏa Nhi bụng đúng là phồng lên, giống như là sơ mang thai bộ dáng, chỉ thấy theo Phượng Thanh Nhi ngón giữa đấu khí lưu chuyển. Hồng nhạc tiểu pháp trận theo Đường Hỏa Nhi bằng phẳng trơn bóng bụng làn da thượng hiện ra đến, đồng thời bao lại nàng hòn le vòng bạc cũng bắt đầu hơi hơi sáng lên, tựa như tại xa hô ứng, tí tách. Từng giọt nước tiểu bắt đầu theo Đường Hỏa Nhi niệu đạo giữa dòng chảy ra, của nàng thân thể mềm mại chấn động đến lợi hại, trong yết hầu cũng phát ra khàn khàn đau đớn kêu, thật giống như thật ở sinh dục giống nhau, nguyên lai nàng kia bụng cố lấy nguyên nhân đúng là bàng quang trang bị đầy đủ nước tiểu. Cơ hồ mãn phải hơn đem Đường Hỏa Nhi bàn quan vách tường đẩy lên vỡ tan, bởi vậy mới có thể đau đớn được sắc mặt tái nhợt, mà đây đúng là Phượng Thanh Nhi sử dụng dạy dỗ một trong thủ đoạn. Đường Hỏa Nhi hai đùi càng không ngừng run run, nàng cắn chặt ngân nha, hạ thân đang không ngừng dùng sức, nhưng vô luận như thế nào dãy dụa, nàng bàn quan nước tiểu đều thủy chung chỉ có thể một giọt sắp xếp ra, bị quản chế ở Phượng Thanh Nhi cho nàng hòn le bộ thượng khóa âm hoàn. Đường Hỏa Nhi hoàn toàn mất đi khống chế chính mình sắp xếp nước tiểu cùng cao trào năng lực, tốt lắm, hôm nay cơ hội dùng hết rồi đâu. Phượng Thanh Nhi khẽ cười cười, khắp đúng 30 giây, lập tức liền rút ra tay ngọc, pháp trận theo Đường Hỏa Nhi nơi bụng biến mất đi xuống, của nàng trong lỗ đái liền lập tức tùy theo đóng lại, không còn có một giọt nước tiểu có thể tống ra đến, chỉ có chính là 30 giây, Đường Hỏa Nhi căn bản cũng không có sắp xếp ra bao nhiêu nước tiểu. Mà trải qua mấy ngày nghẹn nước tiểu bàng quang vẫn như cũ sưng, bị nước tiểu đẩy lên sinh ra từng trận khó có thể chịu được đâm đau đớn, nàng đau đến gương mặt nhỏ trắng bệch, sinh lý thượng bức thiết nhu cầu bị tước đoạt, đối với dị nhân tới nói đều là cực kỳ đáng sợ tra tấn. Phượng Thanh Nhi tự nhiên cũng là biết được điểm ấy, vì thế nàng kia vừa ly khai Đường Hỏa Nhi phồng lên bụng tay ngọc bỗng nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ đè xuống, nặng nề mà áp bách Đường Hỏa Nhi bụng. A a a a a a a. Bụng thượng nặng áp cảm nháy mắt truyền lại đến sân bàn quan chỗ, không có phòng bị Đường Hỏa Nhi lập tức đau đến phát ra thê lương kêu thảm thiết thanh âm, thật giống như chính mình bàn quan bị nhân bỗng nhiên rút ra đến dùng chù y tử mạnh mẽ đấm đá, làm nàng cảm giác chính mình bàn quan quả thực sẽ bị bên trong quay cuồng nước tiểu cùng ngoại lực áp bách dưới cấp xanh bạo, dừng tay. Dừng tay. Dừng tay a a a a a a a. Phượng Thanh Nhi nghe Đường Hỏa Nhi kêu thảm thiết thờ ơ. Thậm chí lộ ra trêu tức cười lạnh, trên tay tăng thêm một chút khí lực, qua lại nhấn ép lấy của nàng bụng nhỏ, làm Đường Hỏa Nhi đau đến càng thêm lợi hại. Hơn nữa tối làm người tuyệt vọng là, tại loại này áp bách dưới, bởi vì khóa âm hoàn tác dụng, Đường Hỏa Nhi trong lỗ đái vẫn như cũ nhanh đóng, căn bản không thể tống ra một giọt nước tiểu đến, mà đấu tôn cấp bậc cường giả nội tạng cũng tương đương cứng cỏi, làm cho của nàng bàng quan tuy rằng bị đẩy lên sưng. Nhưng lại không dễ dàng vỡ tan, chỉ có thể không ngừng chịu được như vậy phi nhân vậy tra tấn, không. Van cầu ngươi. Dừng tay. Đường Hỏa Nhi rốt cuộc không thể chịu đựng được hạ thân thời khắc đòi mạng đâm cảm thấy đau đớn, ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu to, sau đó hướng về Phượng Thanh Nhi đau khổ cầu xin lên. Nhưng mà Phượng Thanh Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, như trước vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay tiếp tục hạ ép, đối Đường Hỏa Nhi thực thi khổ hình. làm nàng lại liên tục kêu rên vài tiếng, lửa hơi nhỏ tỷ thật sự là đáng thương, làm bản cung đều có một chút phu tâm không đành lòng a. Phượng Thanh Nhi hài hước cười nói, nhưng thủ hạ động tác lại không lưu tình chút nào, chưởng hóa thành quyền, hướng về Đường Hỏa Nhi cố lấy bụng nhẹ nhàng đấm đá, càng thêm đau đến nàng không thể chịu đựng được, nếu như vậy, bản cung liền lòng từ bi, cùng lửa hơi nhỏ tỉ ngoạn cái trò chơi a. Phượng Thanh Nhi dứt lời, thon dài hành ngón tay tại Đường Hỏa Nhi bụng nhẹ chút, hồng nhạc tiểu pháp trận lại hiện ra đến, khóa âm hoàng cũng cùng hơi hơi sáng lên. Bản cung liền cấp lửa hơi nhỏ tỉ bàn quan mở ra một đoạn thời gian, nhưng nếu bản cung hô ngừng, phải lập tức dừng lại, bằng không lời nói, kế tiếp hai ngày bên trong, lửa hơi nhỏ tỉ đều không cho phép lại sắp xếp tiểu. Này nói cho hết lời, khóa âm hoàng giải trừ cấm chế, Đường Hỏa Nhi lập tức cảm giác thể không còn, nhanh đóng trong lỗ đái tử thông suốt mở miệng nhỏ, cuối cùng lại ngắn ngủi thu được sắp xếp nước tiểu quyền lợi. Đường Hỏa Nhi lúc này thế nào vẫn còn cố được thượng khác, hạ thân lập tức dùng sức, tích tí tách tiểu cổ nước tiểu lập tức phun tiết ra, bàng quang bắt đầu chạy không, sung sướng sắp xếp nước tiểu khoái cảm nháy mắt trào lên não hải, làm nàng sản đến không khỏi rên rỉ một tiếng, đôi mắt mê ly, không chút nào chú ý tới Phượng Thanh Nhi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng trào phúng, ngừng, không đợi vài giây, Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lãnh đạm nói. Đường Hỏa Nhi đang đứng ở sảng đến đầu óc chỗ trống thời khắc, vì thế phản ứng liền chậm mấy nhịp, đợi nàng lấy lại tinh thần, Phượng Thanh Nhi đã lộ ra cười lạnh, thu hồi ngón giữa lưu chuyển đấu khí, hồng nhạc tiểu pháp trận lập tức ảm đạm xuống, Đường Hỏa Nhi liền tuyệt vọng cảm nhận được chính mình trong lỗ đái lại lần nữa khép kín, không. Sắc mặt nàng trắng bệch tuyệt vọng hô, lửa hơi nhỏ tỉ, dựa theo quy tắc, hai ngày này ngươi ở nơi này thật tốt đợi a. Nghĩ sắp xếp nước tiểu chờ hai ngày a. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu hài hước nhìn xuống nàng, không để ý tới Đường Hỏa Nhi liều mạng quát to, xoay người ly khai dạy dỗ thất. Tiếp qua hai ngày, bản cung có thể được đến nhất đầu phục tùng mẫu chó. Phượng Thanh Nhi đóng lại điều cửa phòng học, mắt phượng híp lại, nội tâm cười lạnh thầm nghĩ, Trung Châu thế cục đã từ từ ổn định, như vậy sao mục tiêu? Liền định tại phía xa hắc, giác vực già nam học viện a. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi hắc ám báo thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.